Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Tạm thời tránh mũi nhọn. Đưa mắt nhìn cái kia cá đường lão đại gia cưỡi chạy bằng điện ba lượt rời đi. Hiệp khách giáp lại không đi. Hắn cau mày nhìn xem hồ nước. Chỉ là lúc này hồ nước một mảnh yên tĩnh, cái kia rắn quái vật tựa hồ không có tới qua như thế. Thật là phiền phức, cái kia thần mã, âm ảnh chi vương, khẳng định tránh trong lòng đất. Cũng không thể để cho ta chui dưới mặt đất đi xem a. Đại gia buồn bực nói, ếch, thật có mất đại hiệp phong độ. Phương Ninh đồng ý nói, cái gì đại hiệp phong độ? Ta làm sao có thể quan tâm vật kia? Đại gia lập tức khinh thường nói, ta nói là chui dưới mặt đất dễ dàng bị người phục kích, bất lợi cho ta sức chiến đấu phát huy. Thật có lỗi, tiểu đối với ngài cái này đấu thần thật đúng là không hiểu rõ lắm. Phương Ninh tranh thủ thời gian tạ lỗi, nói tiếp, hôm nay ngươi thế nhưng là lại tới chậm, không có cái kia đột phát thiện tâm quả đen, lão nhân này xác định vững chắc bị đâm chết tại chỗ. Thật là đáng thương, không có cách, ta cũng không phải bọn hắn hệ thống ba ba, càng không có điện ảnh quang hoàn, mỗi lần đều có thể tải nghìn cân treo sợi tóc trước đó cứu bọn hắn. Đại gia bất đắc dĩ nói, ngươi tin hay không, liền ngươi nói chuyện với ta đoạn này công phu, lại có không ít người bị hại, chẳng lẽ đều muốn tính tới trên đầu ta? Đừng nói là hệ thống, liền là thánh cha cũng làm không được cứu vớt mỗi người. Ta cũng không có phàn nàn ngươi. Phương Ninh lắc đầu nói, ta nói là hiện tại cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Chúng ta đã không thể giống như trước kia như thế, từ chiến lược phương diện bên trên quyết định đại thế đi hướng. Xem ra chậm rãi địa cũng muốn nước chảy bèo trôi. Những người bình thường kia liền không nên sinh hoạt tại bên ngoài, vẫn là tranh thủ thời gian đều đi bí cảnh, cũng tiết kiệm ta nói đến đánh nhau bó tay bó chân. Đại gia ngược lại phàn nàn bắt đầu, nói cũng thế, dù sao tử vong cũng không phải kết thúc, nhiều lắm là sau khi chết chuyển sinh thành người máy tiếp tục còn sống là được. Phương Ninh tỉnh táo địa phân tích nói, tốt, nói nhảm không nên nói nữa, người trước cho đám kia những con chuột phát cái tin tức, hỏi hỏi bọn hắn dưới mặt đất tình hình như thế nào. Đại gia phân phó nói, Phương Ninh rất nhanh liền cho Bạch Thế Tân phát đi tin tức. Cũng không lâu lắm, cái này dưới mặt đất vương giả liền hồi phục lại. Phương Ninh nhìn về sau, lập tức lắc mạnh mình đầu. Cái này âm ảnh chi vương lai lịch, bọn hắn chính đang dò xét bên trong. Trước mắt chỉ biết là trong khoảng thời gian ngắn, nó đã thu phục được trước kia người vật vô hại cự dẫn tộc, đem chuyển hóa thành bóng mờ địa long, chính dưới đất bốn phía khuếch trương. Vừa mới cùng bọn hắn vậy phát sinh kịch liệt xung đột, song phương mỗi bên đều có thương vong. Thì ra là thế, vừa rồi cái kia toát ra mặt đất rắn, thật muốn đánh giết cũng liền chừng trăm điểm điểm rèn luyện, nhiều lắm là tương đương với một cái mãnh thú. Xem ra bọn chúng chủ lực đều dùng tới đối phó đám kia con chuột. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, đường, trước khác quản những con chuột thế nào, trực giác nói cho ta biết, cái này âm ảnh chi vương liền là âm thầm mưu hại ta ra hỏa kia, đem nó trước bắt tới lại nói. Phương Ninh chân thành nói, ân, ngươi có chứng cớ gì không có? Đại gia không tin nói, nói nhảm, cái này còn cần thần mã chứng cứ, nơi này là thiên đạo địa bàn, tốn chút công đức hỏi một chút liền có thể xác định. Ta cái này thanh ra xanh ếch xanh kêu đi ra. Phương Ninh rất khẳng định nói, liền vì chút chuyện nhỏ như vậy lãng phí thiên đạo công đức, không tốt lắm đâu. Mặc dù đó là hóa đơn tạm không giả, nhưng cũng là cực kỳ chân quý hóa đơn tạm, người bình thường còn không lấy được. Đại gia lập tức buồn bực nói, việc nhỏ, ngươi có phải hay không ngốc? Phương Ninh lập tức dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ngữ khí chất vấn đại gia đường. Nó thế nhưng là tại mưu hại ta à? Ta sinh mệnh an toàn. Có thể có việc nhỏ. Tranh thủ thời gian cầm 100 công đức ra đến cho ta dùng. Ngươi thật muốn an toàn. Liền sớm một chút tu luyện tới ta cảnh giới. Vạn tà bất xâm. Bách độc không vào. Trừ phi chính diện cứng rắn. Không phải đừng nghĩ dùng bằng môn tà đạo hại ta. Đại gia toái toái niệm. Tốt, ngươi tìm ra xanh ếch xanh hỏi đi. Ta hội thanh toán. Không đợi Phương Ninh mở miệng triệu hoán. Ra xanh ếch xanh chủ động nhảy ra nói. Thiên đạo ba ba nói. Lúc này không cần công đức. Cái kia âm ảnh chi vương. Đến từ quỷ giới. Là thiên cơ đại quỷ tôn thủ hạ hàng thứ nhất quỷ tướng. Ảnh quỷ tướng, am hiểu nhất bí ẩn hành động, giải sợ hãi các loại. Càng nhiều tin tức, nó ở đâu, bước kế tiếp kế hoạch hành động, đều che ở một tầng trong bóng dâm. Không cách nào kỹ càng dò xét, cha rõ ràng sau sẽ để cho ta chủ động nói cho chủ nhân. Đáng giận, cái này hai hàng thật là hội mượn gió bẻ măng, vừa muốn dùng đến chúng ta. Liền tranh thủ thời gian cấp cho miễn phí gói quà lớn. Da mặt này, thật là so ngươi còn dày hơn. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh rất không biết nói gì. Không có ngươi dày. Tóm lại đây chính là thân ở sân nhà chỗ tốt. Tùy thì đều có người địa phương cung cấp tin tức. Hiện tại có thể xác định. Phía sau gây sự chính là cái này ảnh quỷ tướng. Nó lúc này kế hoạch hết sức rõ ràng. Liền là trước diệt chúng ta cái này bản địa mạnh nhất thổ dân. Về phần kế hoạch mắt là cái gì? Ta đã hết sức rõ ràng. Cái gì mắt? Đại gia hiếu kỳ nói. Hừ, ta trước đó không phải nói qua. Bọn hắn muốn cho quỷ giới kéo dài tính mạng. Ở địa cầu giải sợ hãi. Khiến cho người địa cầu tín ngưỡng cái này âm ảnh chi vương. Bước kế tiếp liền hay là các tín đồ cống hiến gia sản. Tà giáo nhóm đều là làm như vậy. Cái gì tận thế luận. Cuối cùng đều cách không ra ép tin đồ cái cuối cùng tiền đồng. Thậm chí bao gồm tin đồ sinh mệnh. Phương Ninh oán hận mà nói lấy. Ân, anh hùng sở kiến lược đồng. Đại gia khẳng định nói. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nó ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Cái này không dễ chơi a. Hừ. Nó càng như vậy giải sợ hãi, chúng ta càng không thể để cho nó vừa lòng đẹp ý. Cho nên hiệp khách giáp nhà là không thể chuyển vào bí cảnh. Nếu không những người khác đều hội mất đi lòng tin. Phương Ninh vừa nói, một bên rút vào lò rèn bên trong. Người bình thường nha, để bọn hắn tranh thủ thời gian tiến bí cảnh. Có sân nhà ưu thế, không tin không diệt được cái này chút quỷ tướng nhóm. Còn có lão Trịnh bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn tiến long thần bí cảnh làm việc. Nơi đó an toàn hơn. Ếch, ngươi nói lời này thời điểm, nếu như có thể từ lò rèn bên trong đi ra, tiếp quản thân thể của mình, hội càng có sức thuyết phục. Đại gia khinh thường nói, không được, ta đoạn thời gian gần nhất ngay tại cái này lò rèn bên trong ngủ. Thân thể đều giao cho ngươi nắm quản. Lúc nào quỷ tướng quải điệu, có thiên đạo xác nhận, ngươi lại cho ta chút thời gian hóng gió. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, ngươi ra mặt này quả nhiên vượt qua ta, đại gia rất buồn bực nói. Phương Ninh không thèm quan tâm nói, đa tạ khích lệ, cự thử dưới mặt đất Vương Thành, Hoàng Cung phòng nghị sự, sớm biết có hôm nay. Năm đó liền nên quả quyết diệt sạch bọn này con run. Một vị quân sự đại thần tức giận mà nói lấy. Hừ, chúng ta lỗ sáng quân sư. Vậy không có tiên đoán được cái này một ngày a? Có người nhìn có chút hả hê nói. Cầm trong tay quạt lông lỗ sáng. Lại là không nói một lời. Tựa hồ khinh thường cùng cái này chút mã hậu pháo nói chuyện. Tốt, mọi người trước yên lặng một chút. Hết thảy đều nghe vương thượng, một vị đại thần khuyên giải đường. Bạch Thế Tân ngồi tại trên vương vị, mặt không biểu tình, Đây bất quá là đã sớm trong dự liệu khiêu chiến mà thôi. Hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, càng không có cái gì khẩn trương. Đám người an tĩnh lại về sau. Hắn hướng tay phải vị thứ nhất Bạch Thế Phú hỏi. Thế giàu, thực thần bí cảnh kiến thiết như thế nào? Hồi bẩm vương thượng, kiến thiết độ hoàn thành đã vượt qua 70%. Hoàn toàn bắt chước nhân tộc truyền thừa bí cảnh bố cục. Hữu hiệu thổ diện tích 43.000 km², cây em bình phương, đầy đủ phụ tải trên 100 ức cự thử sinh tồn. Bạch Thế Phú nghiêm túc hồi đáp, mọi người cái giật mình, trước đó một chút sợ hãi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vương thượng nhìn xa trông rộng, anh minh cơ trí, thật sự là tộc ta chi phúc a. Đột nhiên có người quỳ trên mặt đất xu nịnh nói. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Trong lúc nhất thời trên triều đình dưới tràn đầy nịnh nọt âm thanh, Bạch Thế Tân hai tay có chút ép xuống. Đám người lập tức an tĩnh lại. Tốt, chúng khanh bình thân. Chúng đại thần lập tức đứng dậy. Lúc này trong mắt nhiều hơn không ít vẻ hưng phấn. Đã vương thượng đã sớm an bài tốt đường lui, bọn hắn còn sợ cái gì? Mặc kệ cái khác người thế nào, bọn hắn tin tưởng mình khẳng định có tiến vào bí cảnh tư cách. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu đem trọng điểm nhân viên di chuyển tiến vào bí cảnh. Sau đó tại bản địa cũng muốn lưu thủ một chút. Các ngươi bày ra một cái rút lui kế hoạch đi ra. Bạch Thế Tân dùng lời như vậy kết thúc nghị sự. Tan chiều về sau, hắn trở lại hậu cung thư phòng, triệu kiến Bạch Thế Phú mấy người. Thần Long tôn giả bên kia có tin tức gì? Hắn lo lắng hỏi. Đại ca, Thần Long tôn giả hỏi xong âm ảnh chi vương tình báo về sau, không có càng nhiều động tác, chỉ là đem trong biệt thự nhân viên công tác phân phát. Đại khái là đi các nơi bí cảnh bên trong. Bạch Thế Phú nghiêm túc hồi đáp. À, xem ra cái này âm ảnh chi vương thật đúng là không thể khinh thường. Bằng vào chúng ta trong tay lực lượng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch Thế Tân như có điều suy nghĩ nói, muốn hay không tìm lão đầu tử hỏi một chút. Bạch Thế Phú cẩn thận từng ly từng tí địa đề nghị. Lão đầu tử hiện tại lực lượng, vậy bất quá là cái biển cấp cường giả. Liền Thần Long tôn giả đều muốn phân phát người nhà lời nói, hắn vậy không có khả năng chính diện đối địch cái kia âm ảnh chi vương. Bất quá hắn hẳn phải biết càng nhiều tin tức, tìm hắn hỏi một chút cũng tốt. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Tốt, đại ca, ta cái này đi liên lạc lão đầu tử bọn hắn. Bạch Thế Phú đáp ứng. Ân, người đi mau đi, chú ý an toàn. Bạch Thế Tân phân phó nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.